Thần đạo Đan Tôn, chương 5277, Giáp Công, góc truyện audio.com. Thấy Lăng Hàn lấy ra đế binh, 12 tuyệt địa chi chủ đều cười lạnh. Mặc dù đế binh nắm giữ chiến lực đế cấp nhưng lại là hạng chót. Bọn họ là ai? Dù không tính là trạng thái mạnh nhất, bọn họ cũng có thể trấn áp đế binh. Cho nên, muốn dựa vào đế binh phá vây. Người thật sự suy nghĩ nhiều, chết. 12 tên tuyệt địa chi chủ phân ra các hướng tấn công Lăng Hàn. Một kích, tuyệt sát, Lăng Hàn cười một tiếng. Đột nhiên hỗn độn cực lôi tháp mở ra. Xoát, một đám hơi nước bay về phía 12 tuyệt địa chi chủ. Thứ đồ gì? 12 tuyệt địa chi chủ cũng không biết đó là tử vong hàn thủy. Nhưng mà, làm đại đế, cảm giác của bọn họ nhạy cảm cỡ nào? Không tốt, có đại nguy cơ, bọn họ đều trốn tránh. Nếu đụng vào một chút sẽ có phiền toái lớn. Kể từ đó, Lăng Hàn tìm ra khe hở và thoát thân. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn. Mặc dù tử vong hàn thủy đáng sợ nhưng vẫn bị đế binh ngăn cản. Nhưng những đại đế này tự mình đến. Mỗi người có chiến lực vượt qua đế binh. Bởi vậy tự nhiên không cần dựa dẫm ngoại vật. Điều này làm bọn họ đối mặt với tử vong hàn thủy cũng phải trốn tránh. Nếu không, lấy đế binh ngăn lại. Bọn họ có thể tiến quân thần tốc. Tử vong hàn thủy chỉ có hiệu quả xuất kỳ bất ý với đại đế nắm giữ đế binh. Không có khả năng kiến công, đừng chạy. 12 tuyệt địa chi chủ lập tức đuổi theo. Hiu hiu hiu, chỉ thấy trên bầu trời tỏa ra ánh sáng. Từng kiện đế binh phá vỡ hư không bay tới. Cũng rơi vào tay đại đế. Người có thể thành đại đế. Có ai không thông minh hơn người. Cho nên, bọn họ lập tức phán đoán. Đế binh có thể ngăn chất lỏng đáng sợ kia. Bởi vì đế binh cũng không có sinh mệnh nên có thể ngạnh kháng. Thế nhưng mà, Lăng Hàn đã giết ra khỏi vòng vây. Lấy tốc độ của Phượng Dực Thiên Tường. Bọn họ làm sao đuổi theo. Cho dù là đại đế thức tỉnh cũng chỉ có thể đuổi theo không bị Lăng Hàn bỏ rơi mà thôi. Các vị. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Sau này chúng ta gặp lại. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Hắn không nói ngoan thoại. Chỉ nói sau này gặp lại. Nhưng đó là thời điểm hắn đánh giết tuyệt địa chi chủ. Nhưng mà, ai biết lần sau gặp mặt, hắn có phải cấp thứ 6 hoặc thứ 5 hay không? Cho nên, hắn không thể nói quá vẹn toàn. Chỉ có thể nói chung chung. Oanh, khí thế đáng sợ phun trào. Lăng Hàn giật mình, khí tức đế cấp. Tình huống như thế nào? Tại sao xuất hiện một tên? Không, một đám đại đế. Cần phải biết rằng, thiên hạ này chỉ có 12 vị đại đế. Hơn nữa còn tự động chuyển hóa thành âm hồn. Nghiêm chỉnh mà nói đã không thể gọi là đại đế. Nhưng mà, đột nhiên lại xuất hiện một đám khí tức đế cấp. Đây là cái quỷ gì? Tuyệt đối không phải là chuẩn đế. Trong nháy mắt sau đó, Lăng Hàn liền phát hiện, nơi phát ra khí tức là 36 thần thú, toàn bộ điều động, chân long, chân hoàng, huyền vũ, bạch hổ, cùng kỳ các loại, 36 thần thú tỏa ra kim quang đại đạo xông tới. Mặc dù bọn họ đều là cấp thứ 6, nhưng số lượng lại tới 36 thần thú. Khốn kiếp, tại sao thế lực vực sâu nguyên thủy cũng giết tới? Đúng rồi. Chắc chắn bọn họ đang tìm chính mình. Nhưng trước đó không tìm được. Thẳng đến khi đế chiến bộc phát. Bọn họ mới ngửi, thấy mùi vị và xông tới. Lăng Hàn không có khả năng ngạnh kháng. Đấu một, hắn còn không phải là đối thủ của thần thú đại đế. Huống chi là một đấu 36. Đi, hắn cải biến phương hướng. Tiếp tục chạy như điên. Lăng Hàn nhận lấy cái chết, 36 thần thú đại đế gào thét, âm thanh rung chuyển thiên địa. Lúc này, hai thế lực đại đế đều động viên toàn lực đối phó hắn. 12 tuyệt địa chi chủ cũng rất khiếp sợ. Bọn họ đã biết rõ có thế lực như vậy. Nhưng mà, một trong vực sâu, một người vực sâu, giữa hai bên cũng không có xung đột lợi ích, cho nên, nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại, đại đế trong vực sâu xuất thế, mục tiêu của bọn họ cũng là Lăng Hàn. Vậy thì không thành vấn đề. 12 tuyệt địa chi chủ tự hiểu lấy, lực bộc phát của bọn họ mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể đánh lâu. Nhưng thần thú đại đế lại không có cố kỵ như vậy. Do bọn họ đuổi theo giết Lăng Hàn, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Bởi vậy, bọn họ cố ý chậm nửa nhịp, để thần thú đại đế đuổi theo ở phía trước, bọn họ thì theo ở phía sau. Nhưng bọn họ nhất định phải tận mắt thấy Lăng Hàn chết. Nếu như thần thú đại đế giết không được Lăng Hàn, vậy bọn họ sẽ thay thế. Cho dù thế nào cũng không thể để Lăng Hàn sống sót. Trong thời gian ngắn, lại có 48 đại đế đồng thời truy sát Lăng Hàn. Chuyện này, từ xưa đến nay, Lăng Hàn tuyệt đối là người đầu tiên bị nhiều đại đế truy sát như thế trừ lúc thiên địa sơ khai. Trong thiên địa chỉ cho phép đồng thời xuất hiện một đại đế. Cho nên, trường hợp như vậy nghĩ cũng không cần nghĩ. Ở thời kỳ hồng hoang có náo nhiệt như vậy không? Chỉ từ điểm ấy mà nói, Lăng Hàn đã sáng tạo ra một cái ghi chép. Mấu chốt là, nhiều đại đế như vậy xuất thủ lại không giết được hắn. Hắn chỉ là một tên chuẩn đế. Nhưng trong đại quân 36 thần thú có chân hoàng. Xèo, chân hoàng vỗ cánh vượt qua các 35 thần thú khác và đuổi theo Lăng Hàn. Thật nhanh. Nhưng Lăng Hàn phát hiện, mặc dù tốc độ chân hoàng nhanh, nhưng nhanh hơn hắn cũng không nhiều. Còn lâu mới đạt tới cực tốc như chân hoàng trong truyền thuyết hắn biết rõ. Bởi vì đầu chân hoàng này là lão thần thú sáng tạo ra. Cho dù là đại đế nhưng có thể sánh bằng thiên địa sáng tạo hay sao? Chân hoàng đuổi theo, hắn từ từ tới gần Lăng Hàn. Lăng Hàn không chút keo kiệt, tay hất lên. Tử vong hàn thủy bay ra lần nữa. Chân hoàng bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể bị ép thân hình. Trốn tránh đại sát khí. Lăng Hàn nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với chân hoàng. Các thần thú khác hay tuyệt địa chi chủ đều rớt lại phía sau tương đối nhiều. Chỉ có chân hoàng và tuyệt địa chi chủ khôi phục toàn thịnh vẫn đuổi theo. Lăng Hàn cũng không lo lắng tên tuyệt địa chi chủ. Sau trạng thái khôi phục. Nhiều lắm hắn chỉ có thể chèo chống 3-4 ngày. Hắn khẳng định sẽ chống đỡ hết nổi. Đây là cực hạn của tuyệt địa chi chủ. Cho nên, chân chính có thể làm cho Lăng Hàn cảm thấy uy hiếp cũng chỉ có chân hoàng. Đuổi theo, trốn, trốn, đuổi theo. 3 ngày sau, quả nhiên, tuyệt địa chi chủ cũng không chịu nổi. Hắn ngừng lại hiện tại. Chỉ có chân hoàng còn truy kích Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không có thả lỏng chủ quan. Chỉ cần hắn bị chân hoàng đuổi kịp. Như vậy, không bao lâu nữa chỉ ít sẽ có đại quân thần thú hiện thân và hình thành xu thế vây quanh. Hắn cùng chân hoàng đại đế đấu trí đấu dũng. Trong tay hắn nắm giữ tử vong hàn thủy có tác dụng uy hiếp thần thú đại đế cực lớn. Vận dụng tốt, hắn có thể thoát khỏi cục diện này. Đuổi trốn vẫn còn tiếp tục. Lăng Hàn vận dụng hết thủ đoạn, nhưng bị chân hoàng đại đế khóa chặt, cho dù hắn còn hơn một đường nhưng không có biện pháp vứt bỏ đối phương. Làm sao bây giờ, bị đối phương đuổi sát mông như vậy? Hắn làm gì có thời gian lĩnh ngộ đại đạo, thức tỉnh thân thể, tăng lên tu vi sao? Cách chương.